Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 166, Nhiêu Gia Huynh Muội. 18 người, 18 cây trường thương, lấy tồi khô lạp hủ khí thế rất nhanh tại thiết huyết trọng kỵ bên trong xé mở một lỗ lớn. Đồng thời lấy cực kỳ ngang ngược tư thái đi tới, trong thời gian rất ngắn. Kia thiết huyết trọng kỵ đội hình thế mà bị xông thất linh bát lạc. Nguyên lai phối hợp kín đáo quân trận cũng là tán loạn. Lý Long Sơn thần sắc không khỏi biến đổi. Nhìn xem thế không thể đỡ 18 người. Không khỏi lên tiếng nói. Những thứ này rốt cuộc là cái gì người? Trương Trọng Nhạc chậm rãi lắc đầu. Nhìn xem bị xung kích tán loạn thiết huyết trọng kỵ. Thần sắc trở nên cực kỳ ngưng trọng. Cái này 18 người thật sự là quá cường đại, giữa bọn hắn phối hợp là tuyệt đối thiên y vô phùng. Trùng sát ở giữa, cái này 18 người da đen nghiễm nhiên trở thành một cái chỉnh thể. Càng đáng sợ cái này 18 người tựa hồ biết được cái này thiết huyết trọng kỵ quân trận nhược. Điểm, kia cực kỳ cường hãn thiết huyết trọng kỵ trong mắt bọn họ. Căn bản như là giấy. Theo 18 người bịt mặt trùng sát, người áo đen kia áp lực bỗng nhiên là giảm bớt rất nhiều. Rất nhanh, 18 người đem người áo đen vây quanh ở trong đó. Đi, cầm đầu người bịt mặt lên tiếng nói, dài mảnh tung trọn mà lên. Người áo đen kia trực tiếp mượn nhờ trường thương phía trên kinh khủng lực đạo. Nhảy lên không trung, mũi chân liên tục chỉ vào. Không cần một lát thời gian, người áo đen kia chính là triệt để thoát ly thiết huyết trọng kỵ vây công. Rút lui, quả quyết mệnh danh lần nữa phát ra. 18 cây trường thương lần nữa quét ngang một mảnh. 18 người tựa như xuống núi mãnh hổ xông ra thiết huyết trọng kỵ vây quanh. Sau một lát, 18 người chính là triệt để biến mất. Thiết huyết trọng kỵ muốn tiếp tục truy kích. Trương Trọng Nhạc cùng Lý Long Sơn không hẹn mà cùng lên tiếng ngăn lại. Để thiết huyết trọng kỵ đình chỉ truy kích, nhìn thấy Cao Tư Ám đóng đinh trên mặt đất hai mắt trừng lớn đầu lâu. Để người không rét mà run, Cao Tư đã chết, người áo đen lại đào thoát. Vô luận là Trương Trọng Nhạc hay là Lý Long Sơn cũng không dám có mảy may chủ quan. Người áo đen dám đối Cao Tư ra tay. Phải chăng xuống tay với bọn họ cũng là khó mà dự liệu sự tình. Lý Long Sơn trong thần sắc mang theo một tia tái nhợt. Tái nhợt bên trong xen lẫn một tia sợ hãi. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Tựa như ở trong giấc mộng. Đế quốc 3000 thiết huyết trọng kỵ thế mà không cách nào trong khoảng thời gian ngắn rào sát. Người áo đen. Càng không nghĩ đến chính là kia che mặt 18 người càng đem quân trận xung kích thất linh bát. Lạc, khiến cho căn bản không có sức hoàn thủ. Những thứ này rốt cuộc là cái gì người? Lại có mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu? Lý Long Sơn thần sắc trở nên cực kỳ ngưng trọng. Lên tiếng hỏi, Trương Trọng Nhạc lắc đầu. Biểu thị không biết, nhưng là Trương Trọng Nhạc trong lòng lại là tại tỉnh táo phân tích. Hiện tại dưới chân thổ địa y nguyên thuộc về Nam Man 13 châu. Có thể có xuất ra cường đại như thế sức chiến đấu 18 người người chỉ sợ chỉ có một người. Cũng chỉ có một người có thể có như thế năng lực. Kia 18 người thân phận cũng liền tự nhiên mà vậy mở ra. Nhìn xem kia uốn lượn hướng phương xa thục thành đại đạo. Trương Trọng Nhạc không khỏi thở dài một hơi. Cái này Nam Man thật là một mảnh thần kỳ thổ địa. Phong Diệp Trấn phía trên, một thân ảnh đi chậm rãi, một tiếng quần áo màu trắng, cho người ta một loại sạch sẽ gọn gàng cảm giác, một trương góc cạnh rõ ràng trên mặt, mang theo băng xương băng lãnh, trên trán tản mát ra lăng lệ khí chất khiến người ta cảm thấy chùn bước. Người áo trắng sau lưng. Gánh vác lấy một cái hộp gỗ, theo dòng người chậm rãi tiến lên, người áo trắng đi vào một nhà không chút nào thu hút trong quán. Lúc này, đã qua giờ cơm thời gian, trong quán bầu không khí có chút lãnh đạm, chỉ có số lượng không nhiều mấy người đang ăn mì. Tìm một chương sạch sẽ cái bàn, người áo trắng đem phía sau hộp gỗ buông xuống, chậm rãi ngồi, một mực tại đợi khách. Tiểu nhị vội vàng chạy tới. "Khách quan, ngài cần gì không?" Tiểu nhị khoảng cách người áo trắng còn có 4-5 bước khoảng cách chính là ngừng lại bước chân. Người áo trắng kia trên thân phát ra lăng lệ khí chất, để hắn không dám hướng về phía trước. Đến một bát du bát lạt tử mì, người áo trắng ngữ khí bình thản nói. Tiểu nhị gật đầu, nhanh chạy tới hậu đường báo cơm. Người áo trắng thì là tĩnh toạc tại vị đưa bên trên, trong thần sắc băng xương y nguyên, không có nửa điểm cải biến. Rất nhanh, một bát du bát lạt tử mì đã bưng lên, to bằng cái bát, mặt đủ, phân lượng 10 phần, nước dùng phía trên nổi lơ lửng lục sắc thái hoa, điểm xuyết lấy hồng hồng cây ớt dầu, tản mát ra nồng đậm mùi thơm, xem xét liền để cho người ăn vị đại động. Người áo trắng ăn cơm tốc độ rất nhanh, rất nhanh thời gian chính là một tô mì vào trong bụng. Đem mấy cái đồng tiền lớn đặt ở trên mặt bàn, cõng lên hộp gỗ, đi ra ngoài, một mực tại quan sát người áo trắng. Tiểu nhị không khỏi lau một cái mồ hôi lạnh trên đầu, đi qua đem trên mặt bàn đồng tiền thu hồi, nhẹ giọng nói ra một câu: "Người này thật đáng sợ, tại sao ta cảm giác đến mặt của hắn giống một trương mặt chết, toàn thân phát ra khí tức làm lòng người rét lạnh." Đem tiền cất kỹ, tiểu nhị thậm chí còn chạy đến cổng, nghiêng nhìn người áo trắng bóng lưng biến mất trong đám người. Lắc đầu, tiểu nhị đem người áo trắng lưu tại trong lòng e ngại khu trục. Hiện tại, chính là buổi chiều thời điểm, Phong Diệp Trấn phía trên cũng là kín người hết chỗ. Hiện tại chính là thưởng thức cây Phong Diệp kỳ cảnh tốt nhất thời điểm. Từ 4 phương 8 hướng chạy tới du khách đều đặt chân tại Phong Diệp Trấn phía trên. Thuận đường đi, người áo trắng đi chậm rãi. Một thanh âm vang lên động truyền ra. Một cục đá đánh vào người áo trắng sau lưng hộp gỗ phía trên. Lực đạo rất yếu, nhưng vẫn là hộp gỗ phía trên một đạo ngón cái kích cỡ tương đương vết thương. Người áo trắng không khỏi ngừng lại bước chân, quay người nhìn về phía sau lưng, kia lãnh nhược băng xương trong thần sắc không có thay đổi chút nào. Sau lưng một nam một nữ đứng vững, nam dáng dấp lưng hùm vai gấu, cạo lấy một người đầu trọc, quang trạch sáng tỏ, một tiếng màu đen kình ăn vào dưới, bắp thịt cuồn cuộn hở ra, cõng ở sau lưng một thanh đại đao, cả người đứng ở nơi đó, tựa như một tòa núi nhỏ nhạc. Nhìn thấy người áo trắng quay người, nam tử kia có chút ngượng ngùng, sờ lấy đầu gạt ra mỉm cười. Bên người nữ tử thân thể tinh tế uyển chuyển, da thịt như tuyết, mặt giống như phù dung, mày như liễu, mái tóc màu đen xắn thành cao cao mỹ nhân búi tóc. Đỏ tươi bờ môi có chút dương lên, khóe miệng mỉm cười, chính nhìn xem người áo trắng. "Huynh đệ a, thật sự là xin lỗi, ta cái này muội muội từ nhỏ đã ngang bướng, ta cái này làm ca ca cũng không quản được." Nàng không cẩn thận bắn bay cục đá đánh tới ngươi hộp gỗ phía trên. "Thật rất xin lỗi." Chỉ gặp nữ tử kia bỗng nhiên dậm chân một cái, nói: "Ai ngang bướng, ta liền muốn nhìn một chút, hắn dáng dấp bộ dáng gì, cái này có lỗi sao?" Nam tử thần sắc không khỏi cứng đờ, mình vắt óc tìm mưu kế mới nói ra một phen ngôn từ. Trong nháy mắt, cái gì dùng cũng không lên. "Ngươi, về sau ngươi còn như vậy, liền đi ra ngoài kiên quyết không mang theo ngươi. Nhớ kỹ ngươi đi ra ngoài đã đáp ứng ta cái gì sao?" Nam tử đầu chọc trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp, chỉ có thể sệ mặt xuống, thần sắc trở nên âm trầm. Nữ tử không khỏi nhếch lên miệng, trong thần sắc lộ ra một tia không phẫn, nhưng cũng không còn tranh cãi thêm. "Huynh đệ, không có ý tứ, ta gọi tha một đao, đây là muội muội ta tha một nhu, nhà muội ngang bướng, thật sự là vô ý mạo phạm,